Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 904, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu nhất là muốn chơi một cây thương. Căn bản không cần khi điều kiện nhắc tới. Tốn ít tiền nhiều đến là con đường có thể chơi lên một lần. Quốc nội là không thể tùy tiện chơi. Đến nước ngoài đi không phải được. Thậm chí nước ngoài có chút câu lạc bộ đều cung cấp. Chỉ là những này, Mạc Liên Thành không biết, cũng không rõ ràng, bởi vì không biết mới có cái này một hỏi. Đoạn Lạc là nhún vai, nhịn cười, Cố Lâm cũng biểu lộ cổ quái. Muốn cười, có thể vừa nghĩ tới Mạc Liên Thành lợi hại lại không dám. Chỉ chốc lát, Mạc Liên Thành có chút hiểu, nhẹ nâng trán, tự giễu cười nói. Nhìn bộ dáng, ta lại làm một kiện ngu xuẩn sự tình, có phải hay không? Đằng sau ba chữ hỏi thăm, là hỏi hướng Đoạn Lạc. Đoạn Lạc nhịn cười, Liên Thành, nếu như ngươi muốn chơi thương, súng, chờ việc này kết sau ta dẫn ngươi đi nước ngoài chơi một cái thống khoái. Tốt, nhớ kỹ ngươi nói, Mạc Liên Thành thỏa mãn cười đáp. Vậy kế tiếp, liền tiếp tục làm việc. Tên nào đó cầm điện thoại lên, như không có việc gì tiếp tục nói. Tiên sinh, vừa mới đề nghị ngươi không thích, vậy chúng ta tiếp tục trò chuyện. Bên kia nam nhân dường như tỉnh táo. Điều kiện là 10 triệu. Hôm nay liền chuyển tới ta chương mục. Thế là, không đợi cái kia nam nhân đáp ứng. Tên nào đó trước hết báo một chuỗi chương mục ngân hàng. Nói xong. Tên nào đó cúp điện thoại trước còn thi thào. 10,000,000 đủ chơi bao lâu thương. Súng, trước mắt hắn lớn nhất quan tâm là cái này một vấn đề. Đoạn Lạc cười, cuồng tiếu, thiên địa lương tâm, hắn thật rất muốn nhịn xuống. Có người muốn mạng hắn, như thế nặng nề một khắc quỷ tài cười được đi ra. Có thể là, Đoạn Lạc liền là cười. Hắn đã có thể xác nhận một sự kiện, chỉ có muốn Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tại, hắn liền đại biểu cho 100, an toàn. Trước đây không lâu, hắn cũng biết rõ hai người không có lên du thuyền. Trong lòng đang hồi hộp thời điểm, Mạc Liên Thành ngược lại điện thoại tới, gọi hắn chọn cái thời gian đến bong thuyền. Hắn chỉ bằng lấy cái kia một đầu óc không hiểu tín nhiệm. Liền đỉnh lấy một cái mạng đi. Quả nhiên, thành công. Mạc Liên Thành nhíu mày. Đoạn thiếu, người cười cái gì? Không có gì, 10 triệu đủ. Vậy là tốt rồi. Có thể không muốn lại thiếu ngươi nhân tình. Mạc Liên Thành thản nhiên nói. Đoạn Lạc vừa định nói cái gì, không ngờ Mạc Liên Thành điện thoại lại vang. Chính là cái kia nữ sát thủ điện thoại. Mạc Liên Thành kỳ quái tiếp. Hỏi, người đổi ý, 10.000, 000 cũng không nỡ. Lại thương lượng, trước đó cung cấp người nghịch súng điều kiện. Ta đáp ứng, 1 tháng, mặc cho tùy ngươi chơi. Nhắc lại cung cấp cấp 5 sao ăn ngủ. Giải trí, toàn bộ hành trình miễn phí. Điện thoại bên kia nam nhân dường như nghĩ thông suốt vấn đề gì. Ồ, Mạc Liên Thành nhẹ phác họa môi. Nói một chút vì cái gì đổi ý, 10 triệu. Quá nhiều. Không có. Đồng thời ta cũng muốn kiến thức một chút. Ngươi, ta suy nghĩ một chút. Vừa mới Đoạn Thiếu nói. Hắn nói nhiều nhất là mô phỏng chân thật súng. Ta cung cấp là súng thật đạn thật. Ngươi chờ một chút. Mạc Liên Thành đem ánh mắt chuyển qua Cố Lâm trên người. Hiếu kỳ hỏi. Cố Lâm. Mô phỏng chân thật súng là cái gì? Giả, tương tự độ tương đối cao A, mặt chữ bên trên hẳn là cái này một cái ý tứ. Vâng, Cố Lâm gật gật đầu. Mạc Liên Thành hơi nhíu mày suy nghĩ một chút. Muốn chơi, hay là chơi thật có ý tứ A hát? Thành giao, tên nào đó đáp ứng. Không có quá nhiều cố kỵ. Cùng sát thủ đầu lĩnh liên hệ. Cũng không có biểu hiện ra một điểm áp lực. Đoạn Lạc là có chút lo lắng. Cố Lâm cũng lóe ra cố kỵ. Mà xó xỉnh bên trong nữ sát thủ. biểu lộ sững sờ. Chính nàng, bao quát có một cái nam nhân đều đánh giá sai cái này một đôi nam nữ thực lực. Bây giờ xem ra, bọn hắn là căn bản không có đem sát thủ để ở trong mắt. Cách chương.